túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh các vị quang lâm. Tại hạ Lan Nhược, mị âm nguyện duy nhất nhất cái nam tú bà. Bất quá hắn chỉ phụ trách phán bài bộ phận, quần áo bạch y nhược tuyết, hé ra thanh lịch khuôn mặt tuấn tú, một đầu tóc đen tùy ý phô sái, làm cho người ta một loại trích tiên cảm giác. Ai có thể tưởng tượng người như vậy cư nhiên sẽ là loại địa phương này tú bà. Lan công tử khách khí, tại hạ hòa vị tiểu thư này mở một cái ván bài. Muốn mời Lan công tử làm nhân chứng, không biết Lan công tử hay không nguyện ý. Tư Đồ Lãng dẫn đầu mở miệng nói. Tại hạ vinh hạnh. Lan Nhược gật gật đầu, ở nhìn không tới địa phương cho Tư Đồ Lãng một cái tự cầu nhiều phúc biểu tình. Thân thủ triệu đến bên cạnh bồi bàn, rất nhanh hai phân khế ước giấy trắng liền xảy ra hai người trước mặt. Căn cứ hai người khẩu thuật, Lan Nhược đem hai người điều kiện viết ở tại mặt trên. Sau đó đem so với đưa cho Tư Đồ Lãng, thỉnh công tử ở chỗ này ký tên đồng ý. Tư Đồ Lãng không chút do dự viết xuống ba cái tiêu sái đánh chữ. Ngón cái ở mực đóng dấu thượng nhấn một chút, chuyển qua khế ước thượng. Một cái màu đỏ ngón cái ấn liền xuất hiện, tới phiên ngươi, không phải nói nàng chữ to không nhìn được một cái, liên chính mình tên cũng không hội viết, các ngươi này không phải làm khó người ta sao? Tư Đồ Văn Thiên cười nhạo nói, chút không buông tha gì có thể cười nhạo Thiên Thanh Hoàng cơ hội. Lan Nhược trong mắt hiện lên một tia sát ý, lập tức quải khởi một chút ôn hòa tiếu. Tại hạ trước nhắc nhở các vị, ở Mị Âm Nguyền ký hạ khế ước sau, Mị Âm Nguyền hội giám sát thua ra thực hiện khế ước. Mà ở Mị Âm Nguyền phát sinh hết thảy, ở đây các vị đều phải thủ khẩu như bình, bằng không Mị Âm Nguyền đem phát ra lệnh truy sát, chí tử phương hưu, có như vậy quy định. Tư Đồ Lãng cũng là lần đầu tiên cùng người ký kết khế ước. Nghe Lan Nhược nói như vậy cũng phát hiện xong việc thái nghiêm trọng tính. Mị Âm Nguyền lệnh truy sát ai cũng không dám bỏ qua. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều tránh không khỏi. Nhưng hắn đối chính mình đổ thuật rất tự tin, nhưng thật ra không nhiều lắm lo lắng. Thiên Thanh Hoàng chấp bút trên giấy viết xuống chính mình tên. Đầu bút lông mượt mà, tự thể phiêu giật, mà kia linh hoạt hạo cổ tay, làm sao có thể là một cái sẽ không viết tự nhân. Xanh miết bàn ngón tay ở mực đóng dấu thượng nhấn quá. Nhiễm thượng huyết bình thường màu đỏ, nhưng lại có vẻ vô cùng hảo xem. Nhấn hạ ấn ký, có thể bắt đầu, thỉnh lựa chọn đổ pháp. Liền bài đi, Tư Đồ Lãng chỉ vào hé ra hai người bàn đánh bóng bàn. Mặt trên thả nhất sấp mỏng manh trang giấy. Đây chính là này đổ phường lý tối lưu hành một thời ngoạn pháp. Hảo, Thiên Thanh Hoàng thiền thiền cười. Thực muốn biết nếu như nàng nói cho Tư Đồ Lãng này đổ pháp là nàng đưa đến hắn hội là cái gì dạng biểu tình. Lan Nhược đơn giản giảng giải một chút quy tắc, lập tức tuyên bố bắt đầu, đi theo hai người ý nguyện, một phán định thắng bại. Pha ha quy tắc, pha ha trò chơi dùng là pháp khác, thủ các môn hoa sắc bài chung 8, 9, 10, di quy, ca, a, cộng 28 bài tẩy. Bài hình có vẻ, đồng hoa thuận, di thi, thiết chi, di thi, hồ lô, di thi, đồng hoa, di thi, phận tử, di thi, tam điều, di thi, nhị đối, di thi, đối tử, di thi, tán bài, con số có vẻ, hoa thức có vẻ, hắc đào, di thi, hồng đào, di thi, thảo hoa, di thi, phương phiến, từ Tư Đồ Lãng trước bắt đầu. Đều tự hé ra bài phóng tới đều tự trước mặt, lại ai đều không có xem xét. Lan Nhược tiếp tục phát thứ hai chương, Tư Đồ Lãng thân thủ một phen, là một cái hắc đào à, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng, bàn tay trắng nõn một phen, cư nhiên là ít nhất phương phiến bát. Thấy vậy, Tư Đồ Lãng khinh thường cười, nâng thủ ý bảo Lan Nhược chia bài. Tư Đồ Lãng chiếm được một cái hắc đào di câu môi cười nâng mắt. Lại thấy Thiên Thanh Hoàng cầm một cái thảo hoa a, ở hắn xem ra thắng bại lấy phân. Thiên tiểu thư hiện tại đổi ý còn kịp, muội muội không cần lại đổ được không? Như vậy đi xuống ngươi thất bại. Thiên Thanh Tuyết vẻ mặt đau lòng hòa không đành lòng, Thiên Thanh Hoàng ngươi không cần lại dính vào. Thái tử điện hạ nguyện ý buông tha ngươi ngươi còn không nhận thua. Thiên Thanh thần tựa hồ có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ hàm xúc. Lại không biết nói hắn rốt cuộc vì như vậy. Ai, vừa mới nhưng là chính nàng đáp ứng đổ. Không đổi ý Nga, Tư Đồ Văn Thiên đắc ý cười nói. Nàng đã muốn nhìn đến Thiên Thanh Hoàng bị chính mình ngược đãi bộ dáng. Thỉnh mấy vị công tử tiểu thư câm miệng, bằng không Lan Nhược không ngại thỉnh vài vị đi ra ngoài. Lan Nhược ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi, nhất thời làm cho mấy người ở tối. Hừ, không phải là cái nam kỹ sao? Thật đúng là đem chính mình làm hồi sự. Tư Đồ Văn Thiên khinh thường nói thầm. Ngay sau đó hai cái hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng thân hậu. Một trưởng đánh choáng váng nàng ta đi ra ngoài. Lan tiên sinh đây là cái gì ý tứ? Tư Đồ Lãng sắc mặt lạnh lùng. Lúc trước ôn hòa sắc đã muốn không thấy. Tại hạ đã nói trước, là vị tiểu thư này cố ý mạo phạm. Hiện tại chính là làm cho nàng đi xuống nghỉ ngơi một chút. Xin hỏi công tử có ý kiến sao? Lan Nhược lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ Lãng, thực rõ ràng tỏ vẻ hắn đã muốn tức giận, thỉnh tiên sinh không cần thương tổn nàng. Đương nhiên, Tư Đồ Lãng mặt ngoài tuy rằng như trước ôn hòa, nhưng là trong lòng cũng là cực kỳ khinh thường. Ở hắn xem ra cho dù Lan Nhược ở trong này thân phận rất cao, cũng bất quá là một cái hạ lưu nam kỹ, chính là không nghĩ đắc tội hắn sau lưng thế lực cho nên mới chịu đựng hắn. Tiếp tục, lần này là Thiên Thanh Hoàng bài trọng đại, cho nên từ nàng nói chuyện, Lan Nhược lại chia bài. Thiên Thanh Hoàng là một cái thảo hoa tám, mà Tư Đồ Lãng là một cái hắc đào mười. Như vậy kết quả nhìn xem người bên cạnh đều muốn nở nụ cười. Ít nhất bài toàn bộ hướng Thiên Thanh Hoàng nơi nào đây? Tư Đồ Lãng cố nín cười nâng thủ. Tiếp tục, đây là cuối cùng hé ra bài. Tư Đồ Lãng mở ra. Quả nhiên cũng là một cái hắc đào. Hắc đào ca, chỉ kém nhất chương hắc đào quy chính là một tổ lớn nhất đồng hoa thuận. Không thể không nói hắn vận khí phi thường tốt, nhìn chính mình bài, Tư Đồ Lãng đắc ý ngẩng đầu. Thiên tiểu thư còn đổ sao? Thiên Thanh Hoàng mở ra kia bài tẩy. Hồng tâm chín, khai bài sao? Nàng đối với Tư Đồ Lãng bài chút không có áp lực. Khai, đây chính là hắn ngoạn bài tới nay được đến tốt nhất một lần bài. Làm cho hắn đều tiêu tiêu hưng phấn một phen, có chút kích động mặt khởi cuối cùng hé ra bài. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua, cả người lại bừng tỉnh sấm đánh sững sờ ở tại chỗ. Mở ra cũng là hé ra hồng đào a, đâu chỉ là thất vọng. Bất quá nhìn đến Thiên Thanh Hoàng trên bàn bài, hắn tâm tồn một tia may mắn. Thiên tiểu thư mau khai bài đi. Hắn không tin nàng bài sẽ là một cái tám, nếu như nàng bài là A trong lời nói liền tuyệt đối sẽ không so với hắn đại. Duy nhất có thể thắng hắn cơ hội chính là một cái tám. Hắn không tin nàng hội tốt như vậy vận, đối với mọi người lo lắng, Thiên Thanh Hoàng cũng là nhất điểm đều không nóng này, chậm rãi cầm lấy trên bàn bài, nhẹ nhàng vừa lật hắc đào tám, Tư Đồ Lãng nhất thời suy sút quán ở tại ghế trên hắn thua. Kết cục nhất định, khế ước có hiệu lực, nếu Tư Đồ công tử thua, xin mời thực hiện ước định, Mị Âm Uyển hội giám sát công tử, thẳng đến công tử hoàn thành khế ước mới thôi. Lan Nhược phía sau rất thích thì ở tuyết càng thêm nhất điểm xương. Muội muội ngươi không cần náo loạn, Hòa công tử hủy bỏ khế ước đi, Thiên Thanh Tuyết sốt ruột khuyên nhủ, Thiên Thanh Hoàng hiện tại liên xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu định ra khế ước, liền mời các ngươi tuân thủ, ta khả không hy vọng mấy ngày sau này cái gì công chúa tên còn đặt tại ta đầu thượng. Thiết Mạc Hướng, người thua phải ở trên mặt viết thượng ta là tiện nhân, sau đó đi trở về đi. Giờ phút này Thiên Thanh Hoàng là cường thế, khẩu khí không được xía vào, nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một loại cường đại áp lực. Làm cho người ta có loại muốn thần phục xúc động. Đột nhiên, Thiên Thanh Hoàng cảm giác được một đạo mãnh liệt tầm mắt. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một đạo bóng dáng. Cương nghị, bá đạo, người nọ là ai, hắn ở nơi nào nhìn bao lâu? Cách chương.